Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965. Hạng thứ nhất khảo hạch, Minh Trì Huynh, chú thần hội này tư cách khảo hạch, muốn thế nào tiến hành? Diệp Băng liếc qua ánh mắt có chút phiền muộn Lạc Thanh Xương. Sau đó xoay đầu lại hướng phía Trương Minh Trì hỏi, sở dĩ không hỏi Hiên Viên Thần, hắn hay là rất tôn trọng cái này đem chính mình mang tới Minh Trì Huynh. Tư cách khảo hạch cùng chia hai hạng, mỗi một hạng đều có cố định khảo hạch tiêu chuẩn, lấy mỗi ngày 10 hạng đầu cấp cho tham gia chú thần hội tư cách. Thời khắc này Trương Minh Trì đã sẽ không lại cho rằng Diệp Băng chính là một cái muốn loè người người ngông cuồng rồi. Nghe vậy mở miệng giải thích một câu, làm cho Diệp Băng nhẹ gật đầu, tư cách khảo hạch hết thảy 10 ngày, hết thảy cấp cho 100 cái tham gia chú thần hội tư cách. Hôm nay là ngày thứ 7, nói cách khác phía trước đã cấp cho qua 60 tư cách danh ngạch rồi. Một bên Hiên Viên Thần bổ sung một điểm, tựa hồ là nhớ tới một chút cái gì, lại nói, để tránh rất nhiều cường hãn chú khí sư tụ tập tại một ngày. Cho nên nói coi như phía trước thất bại rồi, cũng đồng dạng có thể tham gia phía sau tư cách khảo hạch. Trải qua cái này hai đại thiên tài liên tiếp giải thích, Diệp Băng cũng coi là hiểu rõ ra, ám đạo tư cách này khảo hạch quả nhiên là tương đối nhân tính hóa. Trải qua 10 ngày khảo hạch, chân chính có thực lực chú khí sư, hẳn là cũng sẽ không bị lọt mất, cái này hạng thứ nhất khảo hạch, hẳn là linh hồn chi lực đi. Diệp Băng đem ánh mắt chuyển đem trở về, nhìn về phía cái kia tựa hồ là vây quanh một vòng địa phương. Lập tức sải bước trước. Ngược lại là không có hoa phí quá lớn khí lực, chính là đi tới cái kia đặc thù chi địa, chỉ gặp tại phía trước chi địa, bốn phía đều bị hàng rào vây lại, phương viên ước chừng có mấy chục trượng trên đất trống, phân hai ngồi ngay thẳng hai đạo thân ảnh già nua, bất quá cái này hai bóng người đều là hai mắt nhắm nghiền. Phạt nhìn như là đang nhắm mắt ngồi xuống bình thường, nhưng xem như chú khí sư Diệp Băng. Thứ liếc mắt liền nhìn ra hai người này đến cùng là đang làm gì rồi. Bởi vì tại cái kia đất trống không trung, hai đạo hơi có chút hư ảo thân ảnh ngay tại không ngừng lướt đến bay đi. Xem xét chính là thuộc về người tu luyện linh hồn thể. Mà lại là chỉ ít đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn thể. Dù sao tiên giai trở xuống linh hồn thể đều là một mảnh hỗn độn. Căn bản không có khả năng tu luyện thành hình người. Nhìn thấy cái kia hai đạo hư ảo linh hồn thể hình dáng tướng mạo sau đó. Diệp Băng có lý do tin tưởng chính là đất trống hai đầu ngồi lấy lão giả sở thuộc. Linh hồn chiến đấu sao? Mặc dù Diệp Băng chỉ là nửa bước thần giai linh hồn. Nhưng vẫn là thứ liếc mắt liền nhìn ra cái kia hai đạo linh hồn thể. Tất cả đều đạt đến thần giai linh hồn cấp độ, mà lại trong đó một đạo, hay là thần giai cao cấp linh hồn. Đến đây tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch, phần lớn đều là thần giai cấp thấp chú khí sư, cho nên bọn hắn linh hồn chi lực trên cơ bản đều là thần giai cấp thấp. Coi như ngẫu nhiên có mấy cái thần giai trung cấp chú khí sư, cũng xa xa không thể cùng những cái kia thu đến mời thiệp mời. Trực tiếp có thể tham gia chú thần hội cao giai chú khí sư so sánh. Vị kia là ta chú khí thần điện Vương Định Quang trưởng lão. Cả người tu vi đã đạt đến lục phẩm thần hoàng cấp độ. Cũng là một tên thần giai cao cấp chú khí sư. Ngay tại Diệp Băng nhìn chằm chằm phía trước hai đạo linh hồn giao chiến thời điểm. Phía sau hắn đã là truyền đến một đạo giải thích thanh âm. Không cần nhìn cũng biết là Hiên Viên Thần phát ra. Đây chính là hạng thứ nhất khảo hạch linh hồn kiểm nghiệm rồi. Mục tiêu chính là xem ai linh hồn thể. Có thể tại cung định quang trưởng lão linh hồn trong giao chiến kiên trì được càng lâu. Một hơi thời gian là một phần, một nén hương là 1%, cứ thế mà suy ra. Trương Minh chỉ tiếp lấy Hiên Viên Thần câu chuyện, lại là đem chú thần hội này hạng thứ nhất tư cách khảo hạch giải thích một lần. Rốt cục nhường Diệp Băng minh bạch giữa sân hai người linh hồn giao chiến mục đích. Dù sao vừa rồi tại lần đầu tiên. Diệp Băng liền biết cái kia trong đó một đạo linh hồn thể. Chỉ có thần giai cấp thấp thôi. Linh hồn chi lực dạng này. há lại sẽ là Vương Định Quang cái kia thần giai cao cấp linh hồn đối thủ. Làm Diệp Băng vừa rồi chen tới đây thời điểm, linh hồn hai người giao chiến vừa mới bắt đầu, vẻn vẹn như thế mấy tức thời gian, người kia thần giai cấp thấp linh hồn liền có một loại không kiên trì nổi dấu hiệu. Trên thực tế cả hai linh hồn chi lực chênh lệch dòng dã hai cái cảnh giới. Nếu không phải Vương Định Quang tận lực áp chế, nói không chừng cái kia thần giai cấp thấp linh hồn liền một hơi đều không kiên trì được. Xem ra khảo hạch này cũng là có một cái tiêu chuẩn. Đó chính là Vương Định Quang sẽ đem linh hồn chi lực áp chế đến một cái cố định tình trạng. Ai kiên trì được càng lâu, tự nhiên là có thể được đến càng nhiều điểm số. Dùng cái này đến xếp hạng, oanh, ngay tại Diệp Băng nhìn chằm chằm bên kia linh hồn giao chiến âm thầm trầm tư lúc. Một đạo sóng năng lượng vô hình từ không trung truyền đến. Ngay sau đó cái kia thần giai cấp thấp linh hồn thể chính là lảo đảo lui ra. Thân hình lắc lư ở giữa, kém một chút trực tiếp tiêu tán mà ra. Siêu, hư ảo linh hồn thể trở lại người kia bản thể bên trong. Làm cho nó bản thể thân hình đều là một trận run rẩy kịch liệt. Rõ ràng là linh hồn nhận chấn động, liên đới lấy bản thể đều có một chút ảnh hưởng. Hầu Bách Thắng, kiên trì 12 hơi thở thời gian, đạt được 12, bên cạnh rõ ràng là có một cái chuyên môn tính theo thời gian thần điện nhân viên. Đợi đến người kia linh hồn thể trở lại bản thể sau đó. Chính là hét to lên tiếng, 12 phần điểm số. Cũng là dẫn tới bên cạnh một chút khinh thường mà cười lạnh tầm mắt. Ta cảm thấy 12 phần đã rất tốt, liền sợ một ít người liền một hơi đều không kiên trì nổi. Đến lúc đó được cái lớn trứng vịt, vậy coi như có chút mất mặt rồi. Tại lại một người tiến vào hàng rào bên trong khoanh chân vào chỗ thời điểm. Một đạo hơi có chút trào phúng thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Làm cho Diệp Băng đều không cần quay đầu lại. Đều biết là cái kia lôi thần điện thánh lôi tử Lục Lăng Trần. Lại tại âm dương quái khí nói nhà mần ni nguyên bản Lục Lăng Trần cũng không phải như vậy lòng. Dạ nhỏ mọn, chỉ là vừa mới ở bên ngoài ở giữa bị Diệp Băng trào phúng vì thánh lôi cái rắm. Cuối cùng lại bởi vì Lạc Thanh Xương xuất hiện, không có cơ hội tìm về cái này trang tử, cho nên cái này miệng oán khí không chiếm được biểu đạt. Vẫn luôn ngăn ở tim đâu. Tại Lục Lăng Trần trong lòng, Diệp Băng trẻ tuổi như vậy, lại có thể đem linh hồn chi lực tu luyện tới loại tình trạng nào rồi? Có tiên hay không giai tầng thứ đều vẫn là hai chuyện nói riêng đâu. Liền thần giai cấp thấp linh hồn đều chỉ có thể tại cái kia Vương Định Quang linh hồn thể phía. Dưới, kiên trì 12 hơi thở thời gian, muốn nói Diệp Băng liền một hơi đều kiên trì không được đi. Cái kia sự việc cũng không phải không có khả năng. A, đây không phải lôi thần điện thánh lôi tử Lục Lăng Trần sao? Lục Lăng Trần cái này mới mở miệng, lập tức đem không ít người tầm mắt hấp dẫn qua đây. Lúc này liền có người nhận ra thân phận của hắn, ngược lại để cái kia mất đi lòng hư vinh, tìm về mấy phần, chỉ bất quá những người này đều biết Lục Lăng Trần cũng không phải là chú khí sư. Cho nên ánh mắt của bọn hắn càng nhiều thì là tại cái kia lôi thần điện hộ pháp trên thân của Mộc Cửu Lôi dừng lại. Mặc dù Mộc Cửu Lôi không phải lôi thần điện đệ nhất chú khí sư. Thế nhưng một thân thuật đúc khí cũng là nổi tiếng bên ngoài. Giờ phút này xuất hiện ở đây, rõ ràng là muốn tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Cũng là bọn hắn tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh, đến mức Lục Lăng Trần trong miệng người nào đó. Cũng là bị những này thần giai chú khí sư bọn họ mang tính lựa chọn không để ý đến. Nếu bên trong một cái danh ngạch sẽ bị Mộc Cửu Lôi chiếm đi. Vậy bọn hắn chỉ có thể là càng thêm cố gắng. Đi tranh đoạt hôm nay còn lại 9 cái danh ngạch rồi. Hết chương.